Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, ta gật gật đầu, đại bảo nói, minh bạch, người chết hãm ở đống rác, lại có trợ châm bấu ngăn cách ngoại giới tình hình hỏa hoạn. Cho nên, tuy rằng hắn không có bị lửa lớn thiêu chết, nhưng cảnh vật chung quanh nghiêm trọng thiếu dưỡng. Làm cho hít thở không thông tử vong, ta không nói gì. Như cũ dùng cồn băng gạc trà lau người chết lỏa lồ bộ vị làn da. Hơn nữa làm đại bảo đem người chết trên người quần áo cấp cắt xuống tới. Trải qua kiểm tra, người chết phần cổ, miệng mũi khang đều không có rõ ràng tổn thương dấu vết. Thân thể bộ cùng tứ chi cũng đều không có rõ ràng tổn thương. Thoạt nhìn, là có căn cứ bài trừ hắn chết vào máy móc tính tổn thương cùng máy móc tính hít thở không thông. Đây là một cái ngoài ý muốn sự kiện đại bảo cấp án kiện định rồi tính chất. Nơi này như vậy trống trải. Hơn nữa, không có người quản lý. Có phải hay không thường xuyên phát sinh hỏa hoạn a? Ta một bên đem người chết quần áo sửa sang lại hoàn nguyên. Một bên nói, người chết quần áo cũng thực bình thường. Không có tổn thương hoặc là xé rách dấu vết. Không có, đứng ở một bên một người phòng cháy trung đội trung úy quan quân nói. Vị trí này dân cư thưa thớt, lại mệnh lệnh rõ ràng cấm pháo hoa. Bởi vậy trước kia không có phát sinh quá mức tai. Hơn nữa, ta cho rằng, nơi này đều là lộ thiên gửi rác rưởi. Đối chúng ta nước mưa thiên nhiều thành phố Long Phiên tới nói. Nơi này rác rưởi cùng với rác rưởi phía dưới thổ địa đều tầm thủy. Mặc dù có linh tinh hòa tinh, cũng là vô pháp khiến cho lửa lớn, có người hút thuốc cũng sẽ không dẫn phát hỏa hoạn. Ta hỏi, bởi vì ta từ người chết áo ngoài trong túi móc ra một bao thuốc lá. Cùng một cái dùng một lần bật lửa, lấy ta kinh nghiệm, thuốc lá không thể tính minh hòa. Là rất khó ở cái này bãi rác dẫn phát lửa lớn, trung úy quan quân nói. Bất quá, nếu tàn thuốc dẫn đốt một ít tiểu nhân dễ châm vật. Làm cho minh hỏa xuất hiện, minh hỏa dần dần khuếch tán. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng này cũng coi như là tiểu xác suất sự kiện kia trận này hỏa hoạn là như thế nào hình thành. Đại bảo hỏi, cái này... Chúng ta vẫn là yêu cầu điều tra, trung úy quan quân chỉ nơi xa đang ở xử tới một chiếc màu trắng giấy phép võ cảnh dùng xe, nói, hỏa hoạn điều tra bộ môn đã phái người tới, ta nếu có điều ngộ gật gật đầu. Nếu ở không nên nổi lửa địa phương nổi lửa, như vậy là tiểu xác suất sự kiện phát sinh khả năng tính cũng liền khá lớn, trung úy quan quân gật. Gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nếu như vậy, án kiện chúng ta có thể chuyển giao cấp thị cục lạc, đại bảo hái được bao tay. Vỗ cùng chúng ta cùng nhau đến hiện trường hàn pháp y bả vai. Nói, thiêu chết có 3 loại cơ chế. Đệ nhất loại là đám cháy chung dưỡng khí giảm bớt, carbon monoxide tăng nhiều, do đó làm cho hít thở không thông hoặc là carbon monoxide trúng độc. Hoặc là đường hô hấp bị nhiệt bỏng rát. Bệnh phù làm cho hô hấp khó khăn mà hít thở không thông tử vong. Đệ nhị loại là bên ngoài thân làn da rộng khắp bỏng mà làm cho bị thương tính cơn sốc tử vong. Loại thứ ba là đám cháy sụp xuống chờ làm cho máy móc tính tổn thương tử vong. Vô luận là nào một loại cơ chế, pháp y chỉ cần minh xác người chết cũng không tồn tại người ngoài tác dụng mà tử vong. Sau khi chết đốt thì loại này khả năng tính. Liền có thể không làm hình sự án kiện xử lý. Pháp y thông thường nhìn thấy đám cháy chung thi thể, đều là bị đốt hủy nghiêm trọng, hoặc là thiếu hụt bộ phận tư chi. Tình huống như vậy hả, vô pháp bài trừ có hay không ngoại thương tồn tại, cũng chỉ có thể thông qua khí quản nội to tiếng hút nói hội chứng 13 cùng với có vô khói bụi than. Mặt hút vào, tới phán đoán người chết bị lửa đốt thời điểm còn có hay không sinh mệnh triệu chứng tồn tại. Một khi xác nhận tồn tại to tiếng hút nói hội chứng cũng ở khí quản nhìn đến khói bụi than mạt. Tắc có thể phán đoán là sinh thời thiêu chết, đến nỗi là ngoài ý muốn thiêu chết, vẫn là có người phóng hỏa thiêu chết. Tắc không chỉ là pháp y yêu cầu suy xét phạm trù. Nhưng cái này án kiện không giống nhau, người chết làn da đều là hoàn hảo. Chúng ta thông qua thi biểu kiểm nghiệm, liền có thể dễ dàng bài trừ hắn là bị người khác tác dụng đến chết. Kết hợp cứu viện đội giới thiệu tình huống, Đại Bảo nói, thiếu dưỡng hít thở không thông mà chết, là hắn có khả năng nhất nguyên nhân chết. Như vậy, này hẳn là cùng nhau ngoài ý muốn. Từ cái này bãi rác không có những người khác, người chết còn hút thuốc điểm này xem, bổn án người khởi xướng, đúng là người chết, xác thật như Đại Bảo theo như lời. Chúng ta hiện tại hẳn là đi tổ chuyên án nhìn xem chiếc nhẫn chuyên án điều tra có hay không tân tiến triển, mà không phải ở chỗ này dây dưa một cái ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Ta gật gật đầu, từ khám tra Dương lấy ra một chi miên thiêm, nghĩ thầm cuối cùng đơn giản xác nhận một chút người chết sinh thời thiêu chết trạng huống. Sau đó liền đi chiếc nhẫn tổ chuyên án, ta dùng miên thiêm từ người chết xoang mũi nội cắm vào. Tận khả năng thâm mà đi quấy. Cái này hành động chính là nhìn xem khói bụi than mạt có phải hay không bị người chết hút vào thâm. Bộ xoang mũi, đây là phán đoán sinh thời thiêu chết một cái nhất giản tiện phương pháp. Bất quá chỉ ở mặt bộ không có bị đốt hủy thi thể thượng hữu hiệu. Kết quả làm ta kinh hãi. Ta rút ra miên thiêm, trắng nõn sạch sẽ, không có dính chặt đến một chút khói bụi than mạt. Ba, tại sao lại như vậy? Đại Bảo trước hết kêu lên, dẫn tới khám tra tổ vài người sôi nổi nghiêng đầu. Ta cũng là giống nhau kinh hãi, cầm miên thiêm lặp đi lặp lại mà nhìn. Trong lòng nghĩ có phải hay không chính mình thao tác có lầm mà đi chính là. Như vậy một cái đơn giản thao tác, lại sao có thể có sai lầm đâu? Này, không phải thiêu chết, thường xuyên cùng chúng ta cùng nhau xuất nhập với hỏa hoạn hiện trường. Xào xạc đối thiêu chết thi thể cơ bản triệu chứng cũng là có điều hiểu biết. Trong lỗ mũi không có khói bụi than mạt, thuyết minh người chết là sau khi chết bị chôn với đống rác. Sau đó đại lượng khói bụi vững vàng, bám vào với thân thể phía trên, mới đưa đến như vậy một cái trạng thái. Chính là, thi thể thượng cũng không có tổn thương a. Chẳng lẽ người chết là vừa lúc trúng độc, hoặc là tiềm tàng tính bệnh tật đột phát. Này hết thảy đều là trùng hợp sao? Sẽ không có lớn như vậy trùng hợp đi. Có phải hay không bởi vì là carbon monoxide trúng độc tử vong? Mới có thể như vậy. Xào xạc hỏi, ta lắc đầu, nói, chỉ có hỏa đi lên. Carbon monoxide mới có thể sinh ra, mới có thể trúng độc. Mà lúc này, người chết hẳn là sẽ có bỏng. Mặc dù lúc này người chết đã che giấu với trở châm bày ra phương. Cũng khẳng định sẽ hút vào đại lượng cho tàn, như vậy ta miên thiêm nên có thể sát ra đồ vật tới. Còn nữa, ngươi cảm thấy như vậy trống trải địa phương cũng có thể carbon monoxide trúng độc sao? Kia đến tột cùng sẽ là chuyện gì xảy ra đâu? Xào xạc nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết, yêu cầu thi thể giải phẫu mới có thể phán đoán, ta kiên định mà nói. Giải phẫu? Đám cháy thi thể mà thôi, một người nhân viên điều tra nhìn xe cứu hỏa kia đầu mẹ con. Nói, lại muốn đi làm thông người chết người nhà công tác sao? Này nhưng không dễ dàng, ta thu thập hảo khám tra Dương đồ vật. Trích rớt bao tay, vỗ vỗ trên người cho bụi, xách lên khám tra Dương nói. Không dễ dàng cũng đến làm a, thật sự là không đồng ý nói. Cũng chỉ có thỉnh các ngươi phân cục trưởng ra mặt ký tên văn kiện. Cưỡng chế giải phẫu. Nhân viên điều tra nói. Này án tử phù hợp điều kiện sao? Chúng ta không có căn cứ hoặc là điểm đáng ngờ cho thấy đây là cùng nhau hình sự án kiện A-ta-dơ. Lên trong tay vật chứng túi. Vật chứng túi trang kia chi bạch bạch miên thiêm. Nói, này còn không phải điểm đáng ngờ sao? Người chết không phải sinh thời thiêu chết, mà là sau khi chết đốt thi. Ta đem vật chứng túi cất vào trong túi. Từ vẻ mặt kinh ngạc nhân viên điều tra bên người xẹt qua. Lập tức đi hướng khám tra xe. Không chuẩn xác, Đại Bảo sửa đúng ta nói. Thi thể không có bị đốt hủy, chính là dính điểm hắc hôi. Cho nên không xem như sau khi chết đốt thi. Không tính, làm thông gia thuộc công tác khẳng định không dễ dàng. Mà công an phân cục lãnh đạo cũng không muốn dễ dàng gánh trách nhiệm. Không có ký tên cưỡng chế giải phẫu mệnh lệnh. Cho nên, Chúng ta ở phòng giải phẫu cách vách nghỉ ngơi gian chính là đợi hơn 2 giờ. Mới thấy nhân viên điều tra đầy mặt là hãn, hự hự mà chạy tới. Xin lỗi, ta thật là đêm ăn nãy sức lực đều dùng tới. Hiện tại tốt xấu người nhà là đồng ý, nhân viên điều tra giơ giơ lên trong tay đã trải qua người. Nhà ký tên thi thể giải phẫu thông chi thư. Nói, bất quá người nhà không muốn tới phòng giải phẫu. Cho nên chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu rồi, lúc này ta đã chờ đến tất cả nóng này. Thấy cuối cùng là làm thông công tác, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nắm chặt thời gian đi. Thỉnh nhà tang lễ đồng chí chạy nhanh đem thi thể đưa lại đây, ta tức giận mà nói. Nếu là tủ đông hiệu quả hào, 2-3 tiếng đồng hồ liền hoàn thành tốc đông lạnh, còn phải băng tan, đã sớm nghĩ tới, Hàn Pháp Y hơi hơi mỉm cười. Nói, ở đông lạnh gian trong đại sảnh đâu, chưa đi đến tủ đông, thi thể ở hiện trường thời điểm cũng đã bị chúng ta cắt rớt quần áo. Lúc này phóng thượng giải phẫu đài. Là một khối trần trụi lão niên nam thi, từng bị quần áo che đậy bộ phận, làn da nhan sắc bình thường, mà lỏa lồ bộ vị làn da, mặc dù đã bị chúng ta trà lau qua, vẫn là có vẻ thực hắc. Ta dùng kẹp cầm máu kẹp lên băng gạc, đối thi thể lại tiến hành rồi một lần từ đầu đến chân rửa sạch. Đồng thời, cũng là đối thi thể tiến hành đợt thứ hai kiểm tra. Không ngoài sở liệu. Đợt thứ hai kiểm tra cũng không có phát hiện người chết tồn tại cái gì tổn thương. Đặc biệt là ta ngay từ đầu hoài nghi lỗ kim, ẩn nấp vị trí tổn thương chờ có khả năng bị ta xem nhẹ rớt vấn đề. Cũng giống nhau cũng không tồn tại. Bất quá, có một cái hiện tượng nhưng thật ra khiến cho ta chú ý. May mắn ở vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không có rửa sạch sẽ. Lúc này, ở mãnh liệt đèn mổ chiếu xạ dưới. Ta tựa hồ nhìn đến người chết mặt bộ tồn tại một ít khác thường. Đặc biệt là ở sao sạc sở quay chụp ảnh chụp, cái này khác thường càng thêm rõ ràng. Người chết khóe mắt chỗ, còn có mũi căn phụ cận, giống như là nếp nhăn nơi khóe mắt giống nhau. Giống như có một ít màu trắng đường cong, này đó đường cong nhan sắc tương đối thiện, cùng chung quanh làn da hình thành nhợt nhạt sắc sai, bất quá. Ta biết này cũng không phải thật sự nếp nhăn, nhìn đến nơi này, ta nghiêng đầu tự hỏi một chút, sách vở thượng rất nhiều lý luận, ở ta trong đầu không ngừng quay cuồng, ta tựa hồ đã có một ít manh mối, vì thế từ khí giới bàn lấy ra tay thuật đao, đúng mặt đại bảo cùng Hàn Pháp Y nói, chờ không kịp, ta cần thiết lập tức biết người chết nguyên nhân chết ta vội vàng tâm tình hiển nhiên cùng đại, ra không mưu mà hợp. Đại bảo không nói hai lời, cầm lấy kẹp cầm máu chuẩn bị phối hợp ta động tác. Ta thuần thục mà một đao mở ra người chết ngực bụng khang. Thậm chí đều không kiểm tra khoang bụng tình huống, mà là trực tiếp dùng dao phẫu thuật cắt ra lạc xương sụn. Sau đó chia lìa ngực khóa khớp xương, gỡ xuống xương sườn, bại lộ người chết lồng ngực. Trước mắt là một mảnh hắc hồng chi sắc, ai ra. Người này nghiện thuốc lá không nhỏ đi, sao sạc duỗi đầu nhìn thoáng qua. Tấm tắc bảo là, phổi cư nhiên có thể hắc thành cái dạng này. Xem các ngươi về sau còn dám hút thuốc không? Ngốc đi, đại bảo dùng kẹp cầm máu chỉ bại lộ ra trong lồng ngực hắc hồng chi sắc. Nói, ngươi gặp qua ai phổi lớn lên ở trung gian? Ta không nói gì, dùng tay lột ra người chết bên trái lồng ngực. Bại lộ ra đạm màu đỏ tím phổi nói, đúng vậy, người nhìn đến cái này mới là phổi, kia cũng có thật nhiều đốm đen. Yên là không thể trừ, sao sạc nói, hai sườn trong lồng ngực giống như đều có chút ít tích huyết ta nói. Người này như thế nào cảm giác quái quái, Trần Thi Vũ so sao sạc hiếu học nhiều. Nói, dĩ vãng thấy các ngươi mở ra người chết lồng ngực thời điểm. Trung gian kia một khối là trái tim đúng không? Đúng vậy, mang tim môn sơ ta nói. Chính là, dĩ vãng thấy các ngươi bắt lấy xương ngực thời điểm. Trái tim nơi này hẳn là hồng hoàng giao nhau đi, Trần Thi Vũ nói. Ta gật gật đầu, khen ngợi mà nói. Đúng vậy, bởi vì màng liên kết phủ tạng, ngực tuyến cùng màng tim đều tại đây một khối. Cho nên mỡ, tuyến thể là màu vàng. mặt khác tổ chức là màu đỏ. Người nhìn đến đây là một cái dị thường màng liên kết phủ tạng. Màng liên kết phủ tạng có đại lượng máu. Chúng ta kêu màng liên kết phủ tạng xương tấy. Nếu ta không có đoán sai nói, người chết nguyên nhân chết liền ở chỗ này. Rốt cuộc hình thành lớn như vậy diện tích xương tấy, đã đủ để cho người chết tử vong, đừng nói như vậy chuyên nghiệp. Cái gì cách, này thuyết minh cái gì vấn đề? Xào sạc nóng này, ta hiện tại lời nói, cũng quá không phụ trách nhiệm mà ni ta dơ lên dao phẫu thuật. Nói, cụ thể nguyên nhân, ta yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra, mới có thể biết ta dùng dao phẫu thuật cắt ra màng liên kết phủ tạng. Nhưng là bởi vì trước mắt một mảnh xương tấy, căn bản là không có khả năng cụ thể phân biệt màng liên kết phủ tạng trong vòng các tổ chức vị trí. Quan hệ, tại đây loại thời điểm, cũng chỉ có thể dựa xúc cảm. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa ngoại, xúc giác so thị giác càng quan trọng. Ở phẫu thuật giữa, xúc cảm tốt bác sĩ khoa ngoại có thể càng mau mà kết thúc chiến đấu. Đối người bệnh tạo thành y nguyên tính tổn thương cũng liền càng tiểu. Đồng dạng, pháp y cũng là như thế này. Ở người chết trong cơ thể tồn tại đại lượng máu ô nhiễm tầm nhìn dưới tình huống. Xúc cảm liền có vẻ rất quan trọng. Ta dùng dao phẫu thuật chụp tầng chia lìa màng liên kết phủ tạng. Trước mắt các tổ chức càng thêm rõ ràng. Động mạch chủ bị ta đơn độc tách ra tới về sau. Ta dùng băng gạc cẩn thận mà lau chùi nó chung quanh. Thực mau, mọi người xem đến nó mặt trên có một cái vết nứt. Động mạch chủ phá, đại bảo lắp bắp kinh hãi. Động mạch chủ như thế nào sẽ phá? Ngoặc kép, hết chương.